Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 51, chết ngay lập tức. Góc truyện audio.com. Liệt Không Quân Vương xuất hiện, một cỗ khí thế cường đại đến không thể chống đỡ bao phủ toàn bộ hội trường. Phần lớn những người có mặt ở đây đều vì khí thế kia mà phát run. Nhưng trong đó tất nhiên không có Fey và Yalpha. Liệt Không Quân Vương, một thanh âm bình tĩnh cất lên làm cho uy thế của Liệt Không Quân Vương biến mất. Hội trường khôi phục lại trạng thái bình thường. Định Quân Vương, sao, ngươi thật sự muốn bảo vệ hai nhân loại ti tiện này? Liệt Không Quân Vương thực tức giận. Hai tử mà mình sủng ái chết trên tay hai nhân loại này này. Bảo hắn làm sao không hận, là muốn báo thù, nhưng lời nói của Elvis khiến hắn không khỏi do dự. Bận tâm đến hai vị quân vương kia của hoàng tộc, đến lúc nghe được nhân loại tóc vàng kia cự tuyệt, hắn lập tức lên tiếng. Miễn cho bọn chúng có cơ hội đổi ý, bọn họ đã cự tuyệt sự che chở của ngươi. Định Quân Vương hiện cũng đang đứng trên không trung, thở dài. Hắn sở dĩ đến đây, là bởi vì sợ Liệt Không sẽ quấy rối Ngự Tiền Luận Võ. Hắn thực không nghĩ tới Elvis lại có ý mua chuộc hai nhân loại phiền toái kia. Elvis, hắn vẫn luôn rất thích hài tử này. Chỉ cần Liệt Không Quân Vương chịu lui một chút, hắn sẽ làm theo yêu cầu của Elvis. Nhưng hai nhân loại kia lại cự tuyệt Elvis, cũng cự tuyệt sự che chở của hắn. Elvis, Định Quân Vương chỉ là gọi tên của Elvis. Nhưng thâm ý trong đó, Elvis, đã được Định Quân Vương dạy bảo, làm sao có thể không hiểu, hai vị không cân nhắc lại một chút sao, đây là cơ hội cuối cùng, lão sư đã muốn hắn chấm dứt hành vi mua chuộc này rồi. Thật sự đáng tiếc, bất quá, sự thừa nhận của lão sư mới là trọng yếu nhất, không cần, sinh tử của Yalpha và Fey bị tùy ý thảo luận trong miệng người khác. Thái độ như tuyệt đối khống chế tánh mạng bọn họ vậy. Thật là làm cho con người ta không thoải mái. Cuộc tỉ thí này ta nhận thua. Elvis tuyên bố, hắn vốn không hề có hứng thú với phần thưởng. Mục đích tham gia Ngự Tiền Luận Võ về cơ bản đã đạt tới rồi. Hắn cũng không có tâm muốn tranh đoạt vị trí quán quân. Mà hai nhân loại này, chống lại Liệt Không Quân Vương chỉ có thể chết. Như vậy, hắn cho bọn họ một cái thắng lợi cũng chẳng sao. Elvis rời nơi thi đấu, nhưng người xem vẫn còn chưa rời đi. Dù sao, đối với những người này mà nói, quân vương xuất hiện là một việc rất đáng để hưng phấn. Huống chi quân vương thậm chí còn muốn ra tay. Bản tính của ma tộc vốn là hiếu chiến. Đối với việc người khác tử vong sẽ không có biểu hiện sợ hãi. Thậm chí còn nhiệt tình yêu ái đối với huyết tinh. Về phần nhân loại, trong lòng bọn hắn có một chút thương tiếc đối với Yalpha cùng Fey. Nhưng không ai nói gì. Thời gian bọn hắn đến Hắc Ám Đại Lục đều sớm hơn rất nhiều so với Yalpha và Fey. Nên cũng càng rõ ràng quân vương là tồn tại như thế nào. Ngự Tiền Luận Võ lần này là cuộc tỉ thí của 10 người đứng đầu. Vì thể hiện sự coi trọng đối với Ngự Tiền Luận Võ. Đích thân hoàng đế cũng ngồi trên đài cao quan sát, ở nơi này cũng có không ít thành viên hoàng tộc, quý tộc triều đình, đó cũng là lý do tại sao Định Quân Vương vừa biết được tin tức liền tới đây. Hắn sẽ không để cho Liệt Không Quân Vương làm thương tổn những người này. Các ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết chưa? Liệt Không Quân Vương dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói với Yalpha và Fey. Yalpha. Fey không nhìn Yalpha, ngẩng đầu nhìn Liệt Không Quân Vương trên không trung. Đã biết, không cần Fey giải thích, Yalpha ăn ý biết được kế tiếp cần phải làm cái gì. Đối kháng với kẻ có sát ý như Liệt Không Quân Vương. Hai người bọn họ muốn trốn cũng không chắc có thể trốn. Nơi này là lãnh địa của ma tộc, thế lực của Liệt Không Quân Vương ở nơi này có thể làm cho các ma tộc chung quanh giúp đỡ. Ngay mặt đối kháng. Phần thắng của hai người bọn họ cũng không cao. Nếu như mình đầy thương tích, tinh thần lực bị hao tổn, sau đó lại phát động con bài chưa lật, thì đối với việc trước mặt là Liệt Không Quân Vương, rõ ràng là một sai lầm. Hơn nữa, nếu không thể giải quyết hoàn toàn Liệt Không Quân Vương thì sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái. Như vậy sẽ rất bất lợi. Vì thế, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức có lợi hơn. Trước hết hoàn toàn giải quyết Liệt Không Quân Vương. Sau đó mọi việc liền đơn giản rồi. Hừ, Liệt Không Quân Vương hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Bất quá chỉ là hai nhân loại, cũng chỉ có thể vùng vẫy dẫy chết. Một kẻ tự phụ như hắn sẽ không ra tay trước. Kim quang nhẹ nhẹ hiện lên trong mắt Phây. Đại dự ngôn thuật, vì bảo toàn tính mạng, con bài chưa lật này không thể không sử dụng. Ta nói, Phây nhìn lên không trung, hơi thở đặc biệt không thể trái nghịch của cách nháy mắt bao phủ xung quanh Liệt Không Quân Vương. Liệt Không Quân Vương lập tức cảm thấy không tốt, muốn hành động nhưng đã muộn. Ngươi là con kiến là tuyệt đối nhỏ yếu. Mọi quyền sinh sát đều nằm trong tay nhân loại. Tiếng nói vừa dứt, Liệt Không Quân Vương cũng cảm giác được lực lượng của mình biến mất vô tung. Từ trên không rơi xuống, Yalpha không chờ Phây tiếp tục, kim quang nhẹ nhẹ cũng bắt đầu lưu chuyển trong mắt hắn. Ta ban cho ngươi cái chết, đây là lực lượng mà Yalpha khai phá ra để vận dụng cách. Tứ dư, ban thưởng, đứng ở vị thế cao tuyệt đối. Hắn ban cho vạn vật thưởng phạt, không thể cự tuyệt, không thể kháng cự, là thưởng phạt tuyệt đối phải nhận. Liệt Không Quân Vương đáng thương, đến cơ hội bày ra thực lực tuyệt đỉnh của mình cũng không có. Dưới sự áp chế tuyệt đối của Phây, cùng cái chết mà Yalpha ban cho đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời hắn. Mà cách Liệt Không Quân Vương chết đi cũng làm cho người xem kinh sợ. Bọn hắn chỉ thấy, sau khi thanh niên tóc đen nói dứt lời, Liệt Không Quân Vương cao cao tại thượng không ai sánh bằng liền giống như một con chim bị bắn trúng. Từ trên không trung ngã xuống, người thanh niên tóc vàng kia, chỉ vào Liệt Không Quân Vương đang bị đau quặn ở bụng dưới. Lại nói thêm một câu, thân thể Liệt Không Quân Vương liền bạo phát từ bên trong. Một mảnh huyết sắc nở rộ trong không trung, từng phần thân thể vụn vặt rơi xuống, rơi vào giữa những người xem. Quá trình xảy ra quá nhanh, sự tương phản quá mạnh mẽ, người đáng lẽ ra phải thắng liền cứ như vậy mà chết. Đến ngay cả thi thể cũng không còn hoàn chỉnh, mà, một ít người xem bị dính thịt trên người dường như đều quên mất phản ứng trong một khoảng thời gian ngắn. Ngao, Anva, làm xong hết thảy, Phây và Yalpha gọi về ma sủng đã cùng bọn họ tới đây. Hai ma thú với bộ lông thuần một màu trắng dưới tác dụng của phong hệ ma pháp liền xuất hiện tại lô đài đáp lại tiếng gọi của hai người. Mà mọi người rốt cục cũng ý thức chuyện gì đã xảy ra. Kêu lên sợ hãi, thành viên hoàng tộc, quý tộc triều đình, Elvis và định quân vương bằng sự nhạy bén của mình, lập tức đem tầm mắt hướng về phía Yalpha và Phây đang cưỡi ma thú. Ngăn lại bọn họ, nhìn thấy hai ma thú mang theo hai người bay lên không? Hoàng đế bệ hạ quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh mang tính phản xạ. Lúc này hoàng đế còn không biết nên phản ứng và đối đãi thế nào đối với người đã chiến thắng quân vương. Ta nói, Phây lại thi triển đại dự ngôn thuật, trong phạm vi này, trừ những tồn tại mà ta cho phép, còn lại đều mất đi lực lượng. Chỉ một câu, nhưng phạm vi hiệu quả và tác dụng là toàn bộ đế đô trừ bỏ Yalpha và hai ma thú. Hoàng tộc ma tộc, quan chức triều đình, tuyển thủ dự thi, người xem, những quân vương có mặt tại đế đô và tất cả mọi thứ tồn tại trong phạm vi đế đô đều mất đi lực lượng của họ. Phây tước đoạt năng lực sử dụng ma pháp và đấu khí của họ. Làm cách cự tuyệt cung cấp lực lượng cho những người này. Khủng hoảng, đúng vậy, lúc này tràn ngập trong lòng tất cả mọi người chính là khủng hoảng. Lực lượng của bọn họ mất rồi. Yalpha chắn lại thân ảnh của Phây, làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Không cần kinh hoàng, Yalpha tao nhã nói dưới tác dụng của phong hệ ma pháp khuếch tán ra toàn bộ đế đô. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng biết các ngươi sẽ làm một chút hành động nho nhỏ. Nhưng chúng ta thực sự không thích những hành động nhỏ này. Đây là một chút cảnh cáo cho các ngươi. Có nghi vấn gì thì xin mời lễ phép đến hỏi. Nếu không, ta sẽ không ngại ban cái chết cho các ngươi. Yalpha nói không nhanh không chậm, thong dong bình thản, nhưng ai biết được nội tâm của hắn đang có bao nhiêu lo lắng. Đại dự ngôn thuật là năng lực vượt xa người thường. Sau khi áp chế một vị quân vương, lại tiếp tục phát động một lượng khổng lồ lực lượng đại dự ngôn thuật. Phây phải chống đỡ vô cùng gian khổ, người khác có thể nhìn không tới. Nhưng hắn biết, không cần quay đầu lại. Hắn cũng biết sắc mặt Phây hiện giờ tái nhợt. Hắn không thể để cho những người này nhìn thấy điều này. Giết liệt không quân vương, hắn và Phây sẽ không còn có thể điệu thấp mình nữa. Bọn hắn phải bày ra tư thế đứng ở vị trí cao tuyệt đối. Cao đến mức khiến đám ma tộc này không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Không dám có bất kỳ ý niệm không tốt nào trong đầu đối với bọn hắn. Chỉ có thể có ý tưởng muốn mượn sức và lấy lòng. Cho nên bọn hắn phải biểu hiện ra thực lực cường đại tuyệt đối. Phát động đại dự ngôn thuật cướp đoạt lực lượng, làm cho bọn hắn biết được, lực lượng và sinh mệnh của bọn hắn trước mặt họ yếu ớt đến mức nào. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể kiêng kỵ, không thể biểu hiện ra lo lắng, không thể biểu hiện ra cực hạn. Bọn họ phải khiến cho đám ma tộc này nghĩ rằng bọn họ vẫn còn lực lượng. Chưa tiêu phí quá lớn, không thể bại lộ nhược điểm ra ngoài. Cho nên, dù trong lòng Ialpha gấp đến độ muốn nhanh đi trở về, cũng chỉ có thể tỏ ra tao nhã thong dong mà nói. Một lúc sau lực lượng của các ngươi sẽ được khôi phục. Phây, chúng ta đi thôi, Ialpha từ nãy đến giờ đều đang chống đỡ Phây, không cho người khác nhìn đến sắc mặt khó coi của Phây. Ân, thanh âm này là thanh âm duy nhất Phây có thể phát ra. Sau đó hắn không nói thêm tiếng nào nữa. Nhớ rõ, lễ phép đến nha, Ialpha lưu lại một câu nói cuối cùng. Anva và Ngao liền mang hai người ly khai lôi đài. Sau khi thân ảnh hai người chỉ còn là một điểm đen, những người có mặt tại đế đô mới cảm giác được lực lượng khôi phục. Đó là lực lượng gì? Không biết là ai hỏi lên, nhưng đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người. Trong lòng vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi vì bị mất đi lực lượng của chính mình. Phây, Red Creek miện hạ và Ialpha, Theromon miện hạ đã thể hiện thiên phú của mình ở ngự tiền luận võ của ma tộc. Bọn họ 17 tuổi đã đạt đến thánh giai, thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu trong ngự tiền luận võ. Bởi vì một vị ma tộc bất kính, hai vị miện hạ đã gặp liệt không quân vương. Vị liệt không quân vương đáng thương này căn bản không hề biết hắn gặp phải hai nhân vật như thế nào. Bị đại dự ngôn thuật của Phây, Red Creek miện hạ làm mất đi lực lượng, bị Ialpha, Theromon miện hạ ban cho cái chết, kết thúc sinh mệnh. Sau đó, hai vị truyền kỳ lại uy hiếp những ma tộc có tâm hoài bất quỹ. Âm mưu, ý nghĩ xấu xa, đối với bọn họ, trích từ tuyển tập truyện xưa của Uy Á Đại Lục. Dấu chân truyền kỳ, cách chương.